Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 281. Ta sẽ từ từ dạy ngươi. Ngừng, không đợi Cố Hành Thâm mở miệng, Tiểu Kiều trực tiếp cắt đứt hắn. Đừng nói gì với ta, chờ ngươi lớn thêm chút nữa, ngươi còn quá nhỏ, loại chuyện hoang đường này ngươi đều nói hơn 20 năm. Ngoặc kép, Cố Hành Thâm đột nhiên hơi hơi nheo cặp mắt lại nhìn lấy nàng. Trong con ngươi cơ hồ nhìn thấu lòng người khôn khéo, để cho Tiểu Kiều trong lòng hơi hồi hộp một chút một cái. Thế nào, ngươi thấy được? Giọng nói của Cố Hành Thâm ít nhất có 5 phần khẳng định ý. Nhìn thấy cái gì? Tiểu Kiều không hiểu hình. Vậy ngươi tại sao hỏi ta thế nào? Làm sao biết nét mặt của ta thay đổi? Bởi vì ngươi đột nhiên không nói lời nào a. Luôn cảm giác ánh mắt của ngươi cùng trước không quá giống nhau rồi. Cố Hành Thâm trầm ngâm. Mệt mỏi. Tiểu Kiều có chút thảm đạm cười cười. Ta cũng hy vọng mình có thể nhìn thấy a. Hiện tại ta cái bộ dáng này liền chiếu cố ngươi đều không làm được. Chỉ có thể làm được sự tình ngươi cũng không nguyện ý để cho ta làm. Tốt rồi. Ta đều tùy ngươi còn không được sao? Tùy ngươi muốn như thế nào? Cố Hành Thâm sợ nhìn nhất đến nàng vẻ mặt như thế. Đàng hoàng nằm xong chờ lấy nàng, Lâm Hạnh. Trong lòng Tiểu Kiều hung hăng lau mồ hôi. Thiếu chút nữa liền lộ hãm. Cùng với Cố Hành Thâm ở chung một chỗ thật là không có chút nào có thể sơ suất. Bây giờ nhìn thấy hắn ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Mới vừa rồi còn thề son thề sắt, Tiểu Kiều ngược lại tay chân luống cuống không biết nên làm như thế. Nào, cuối cùng vẫn là Cố Hành Thâm không nhìn nổi kéo nàng lại tay. Hơi hơi kéo một cái, ép hướng lồng ngực của mình. Tiểu Kiều có chút bối rối mà bò dậy. Làm sao có thể ngay từ đầu liền mất tiên cơ đây? Lúc này nhưng là nàng ở tại vị trí chủ đạo mới đối với đáng yêu. Loại chuyện này thật ra thì thuận khí phân một cách tự nhiên phát sinh sẽ tốt hơn. Bây giờ đột nhiên để cho nàng cố tình làm liền cảm thấy cả người có cái gì không đúng. Được rồi, thừa nhận đi, ngươi chính là không có gan. Người đều nằm trước mặt ngươi mặc cho ngươi ức hiếp còn không có can đảm. Ngươi phải hay không phải nữ nhân a? Tiểu Kiều nghĩ như thế. Quả quyết mà một cái tay tìm tòi đến môi của hắn. Sau đó lấy dũng khí cúi đầu hôn đi lên, lại thuận theo cái cằm của hắn chuyển qua hấp dẫn cục xương ở cổ họng. Nghe nói nơi này cũng là nam nhân nhạy cảm khu vực. Đưa ra đầu lưỡi tính thăm dò mà liếm cắn mấy lần. Cố Hành Thâm hô hấp quả nhiên trở nên dồn dập. Đây không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn cho nàng tiếp tục nữa lòng tin. Nàng xé ra quần áo ngủ của hắn thắt lưng. Thân thể của hắn trừ phía dưới quần lót lập tức nhìn một cái không sót gì. Nhìn lấy nàng rõ ràng khẩn trương phải chết. Như cũ nghiêm túc cố gắng từng tấc hôn da thịt của mình. Vuốt ve trên người hắn lưu lại vết sẹo. Trong con ngươi Cố Hành Thâm mới vừa tắt lửa cơ hồ là trong nháy mắt lại lần nữa đốt lên. Tại hắn ngừng thở, tràn đầy dục vọng cùng mong đợi trong ánh mắt. Nàng rốt cuộc lục lọi giải phóng nó. Nhưng là. Đừng nói là dùng miệng rồi. Nàng liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Cách ống tay áo của mình run như cầy sấy mà đỡ. Cả người đều đang run rẩy. Sau lưng thấm một tầng lại một tầng mồ hôi. Biết rất rõ ràng nàng không nhìn thấy. Nhưng không biết vì sao chung quy lại có loại bị nhìn chăm chú ảo giác. Để cho trong cơ thể hắn lửa đốt đến mãnh liệt hơn. Tiểu Kiều, hắn rốt cuộc có chút không chịu nổi. Lên tiếng thúc giục, cảm giác nó ở trong tay giật mình. Tiểu Kiều lấy làm kinh hãi, nhắm hai mắt lại, rốt cuộc quyết định. Cuối cùng, nàng đem một bên chăn vén lên chui vào, giống như là bị kinh sợ giấu con thỏ nhỏ. Liền như vậy đem đốt lên lửa sắp bị đốt người Cố Hành Thâm lạnh ở một bên. Mặt của Cố Hành Thâm đen thành đáy nồi, bất đắc dĩ nâng trán. Nhưng trên mặt nhưng là một bộ trong dự liệu vẻ mặt. Cố Hành Thâm, thật xin lỗi sao? Nàng theo trong chăn buồn buồn lên tiếng. Trong giọng nói tràn đầy đánh bại. Nhà đầu ngốc, nàng đối với loại chuyện như vậy tiếp nhận trình độ. Hắn so với chính nàng còn phải rõ ràng. Loại kết quả này hắn đã sớm ngờ tới rồi. Đã sớm biết nàng cái này ngoài miệng khoe tài lâm trận bỏ chạy cá tính. Nếu quả thật tùy nàng náo, tuyệt đối là hiện tại loại này đau đến không muốn sống kết quả. Phát hiện Cố Hành Thâm đứng dậy muốn đi, Tiểu Kiều cuống quýt theo trong chăn lộ ra một cái tay tới. Mênh mông đụng đụng mà đưa vào quần áo của hắn bên trong một nắm chặt hắn đoàn kia bị nàng thả ra. Nóng bỏng, nàng xảy ra bất ngờ động tác để cho Cố Hành Thâm hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ cảm giác đều tập trung vào dưới người. Không có bất kỳ ngăn trở mà nắm nó. Cảm thụ mạch đập nhảy lên cùng dần dần trướng đại. Tiểu Kiều chôn đang chăn mặt đã hoàn toàn nung đỏ rồi. Cũng còn khá trốn đi. Nếu không nàng liền có thể trực tiếp chết đi. Ngay tại nàng có chút co rúm lại nghĩ thu tay thời điểm lại cảm giác một bàn tay che ở trên mu bàn. Tay của nàng cầm tay nàng. Đột nhiên kéo theo tay nàng bắt đầu lên xuống di động. Tốc độ càng lúc càng nhanh cơ hồ muốn ma sát lửa cháy. Tiểu Kiều mặt chôn ở trong gối. Cái tay kia hoàn toàn là bị động đi theo hắn di chuyển. Tim đập như trống trầu. Đỏ mặt lên một mảnh. Cũng không biết qua bao lâu. Mãi đến cảm giác lòng bàn tay một mảnh ấm. Sau đó là Cố Hành Thâm ôn nhu cẩn thận dùng khăn giấy thay nàng từng chút cẩn thận lau chùi. Tiếp theo là Cố Hành Thâm xít lại gần tiếng chế nhạo. Lần sau còn dám sao? Chăn một trận tả hữu di chuyển. Rõ ràng cho thấy nàng tại mãnh lắc đầu. Cố Hành Thâm biết nàng xấu hổ. Cũng không có sốc lên nàng, vỏ rùa. Chẳng qua là kể cả chăn cùng nhau đưa nàng ôm lấy. Ta chỉ là sợ hù đến ngươi. Biết chưa? Mặc kệ ngươi bao lớn. Trải qua cái gì? Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái yêu cầu bảo vệ hài tử. Lúc này Tiểu Kiều không dám phản bác mình không phải là hài tử rồi. Ngươi quả thật trải qua rất nhiều chuyện. Cũng đã trưởng thành rất nhiều. Bất quá, chuyện giữa nam nữ ngươi chẳng qua là vườn trẻ trình độ. Làm sao có thể đột nhiên liền tốt nghiệp đại học? Không nên quá cuống cuồng. Sau đó chúng ta còn rất dài thời gian. Ta sẽ từ từ dạy ngươi. Đần cũng không liên quan. Ta sẽ một mực dạy đến ngươi tốt nghiệp mới thôi. Ừ, tốt nghiệp cũng chỉ cho ta phục vụ. Cố Hành Thâm, ngươi đừng được voi đòi tiên. Nàng nhanh xấu hổ mà chết. Sau lưng truyền tới một tiếng rất là khoái trá cười khẽ. Tiểu Kiều tâm vừa mềm một cái. Đây là mấy ngày nay lần đầu tiên nghe được hắn cười. Hắn ôm chặt nàng, từng chữ từng câu tuyên thệ. Tiểu Kiều, ta đã cho ngươi máy sẽ rời đi. Hiện tại, coi như ngươi sau đó hối hận muốn chạy trốn. Ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Bởi vì, đã không thể rời bỏ ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.